Dư sinh vi kỳ, chương 77, góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, một tia sáng chói lọi thắp lên trong bóng tối vô tận. Nước chảy ra từ phòng tắm của Tiêu Uyển Thanh, làn nước lạnh dần giải nhiệt cho cơ thể nóng bức bất thường. Tiêu Uyển Thanh nhắm mắt, đưa tay lên thoa sữa tắm lên da, nhưng giấc mơ của nàng lại vô tình hiện ra trước mắt. Đôi bàn tay của nữ hài mảnh khảnh như ngọc bích, khuôn mặt rạng rỡ đầy mê hoặc, cảm giác xâm nhập giữa hai chân giống như mộng ảo, càng muốn quên lại càng nhớ. Trong bụng dưới một đợt thẹn nhiệt ý, dòng nước sạch sẽ sảng Kaoa sắc Iota tiếp tục rửa sạch cơ thể nàng. Nhưng Tiêu Uyển Thanh bàng hoàng cảm thấy giữa chân mình lúc nào cũng ẩm ướt. Mãi cho đến khi ngón tay trắng nõn ngâm nước lâu xuất hiện nếp gấp nhợt nhạt, giống như dùng sức chạm nhẹ sẽ bị nứt ra, Tiêu Uyển Thanh mới kết thúc quá trình tự kiểm tra bản thân. Vô lực tắt vòi hoa sen, mặc đồ lót sạch sẽ vào. Tiêu Uyển Thanh quay người sang một bên, nhìn chằm chằm vào đồ lót cũ. Nhìn một hồi, nàng nắm chặt năm ngón tay buông thõng bên hông, cắn chặt môi. Vươn tay nhặt lên, dẫm lên nắp thùng rác, giống như vứt bỏ một giấc mơ không dám đối mặt cùng không đáng có. Đôi mắt đỏ hoe, run rẩy vứt nó đi. Nàng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi dùng bữa sáng, Lâm Tiễn cẩn thận theo dõi Tiêu Uyển Thanh. Trong suy nghĩ quan điểm mà Tiêu Uyển Thanh đã nói cụ thể với cô tối qua, Tiêu Uyển Thanh lại ngồi nghiêm chỉnh như thường lệ, cắn chiếc bánh sandwich trong tay, không hề liếc mắt nhìn, xem ra cuộc tranh cãi tối qua không mang lại hậu quả gì. Lâm Tiễn thực sự không thể đoán được suy nghĩ của Tiêu Uyển Thanh. Cô nhấp một ngụm sữa rồi quyết định lui. Tiêu A Di, sau con nghĩ lại, hôm qua do con quá Kaiota CS động, ngữ khí không tốt lắm. Hy vọng gì không để bụng. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Uyển Thanh, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu vết đáp án nào. Khi Tiêu Uyển Thanh nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô, tim nàng đập dữ dội. Nàng ngước mắt lên nhìn sâu vào cô, nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ quyến rũ như trong giấc ngủ của nàng. Đôi mắt nàng vô thức ôn nhu như nước. Thoáng chốc, nàng rũ xuống cái cổ trắng như tuyết. Không dám nhìn Lâm Tiễn nữa, tự nhiên nhẹ giọng trêu chọc Lâm Tiễn. Tiễn Tiễn, con nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ là thảo luận vấn đề thôi. Gì ở trong lòng con hẹp hòi như vậy sao? Sau khi nói xong, nàng không đợi Lâm Tiễn đáp lại, nói thêm, gì cảm thấy con nói rất đúng. Có lẽ chủ đề này thực sự không thích hợp với gì. Sáng hôm nay dì sẽ đến tạp chí để thảo luận với đồng nghiệp. Lâm Tiễn cứ nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh. Mặc dù nàng đã thu liễm rất nhanh, nhưng vẫn bị Lâm Tiễn bắt gặp tia ôn nhu khi nhìn cô. Trong phút chốc, cô đưa tay ra chạm vào nhịp tim của mình. Tim của cô cũng không khỏi đập loạn nhịp. Trước khi bình tĩnh lại, cô nghe Tiêu Uyển Thanh nói về chủ đề tình thầy trò. Trong lòng nhất thời càng vui vẻ. Đó là những gì cô nói ngày hôm qua khiến Tiêu Uyển Thanh cảm động sao? Khóe mắt cô liền nhuộm lên vui sướng y gờ không thể che giấu. Đôi mắt sáng như sao lấp lánh. Cô mong đợi hỏi Tiêu Uyển Thanh. Tiêu A Di, dì đồng ý đó là tình yêu sao? Giọng nói vui mừng cùng kỳ vọng của cô xuyên qua trái tim Tiêu Uyển Thanh. Nàng không dám tưởng tượng một ngày nào đó sẽ để cô thất vọng cùng khổ sở. Tiêu Uyển Thanh phức tạp nhìn Lâm Tiễn. Dừng lại một lúc sau, nàng nặng nề đổi chủ đề. Tiễn Tiễn, buổi chiều con có đi tập lái xe không? Lâm Tiễn không nghe thấy đáp án như mong đợi. Mím môi, rõ ràng là không hài lòng với việc từ chối trả lời của Tiêu Uyển Thanh. Cô vừa muốn đuổi theo tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng nhìn Tiêu Uyển Thanh mang vẻ mặt yếu ớt, trong lòng lại có chút mềm lòng. Cô không nên bức quá chặt, ít nhất Tiêu Uyển Thanh cũng đã buông ra rồi. Nàng cũng không phủ nhận, xem như cũng đồng tình đi, đã có tiến triển một chút. Nên cho Tiêu Uyển Thanh thêm một chút thời gian để thuyết phục bản thân đi. Lâm Tiễn mím môi, rũ mắt xuống, lạc quan tự an ủi. Buổi sáng sau khi họp xong, trong phòng làm việc của chủ biên, hai ngón tay Tiêu Uyển Thanh cầm bút theo chiều ngang, bất động dán mắt vào màn hình máy tính một lúc lâu. Trợ lý Tiểu Kha sắp xếp tài liệu cuộc họp buổi sáng nhận được trên y bàn. Lặng lẽ nhìn Tiêu Uyển Thanh mấy lần, thầm kinh ngạc, hôm nay chủ biên làm sao vậy? Đột nhiên, Tiêu Uyển Thanh đặt bút xuống gọi cô. Tiểu Kha, Tiểu Kha trong bụng mắng thầm Tiêu Uyển Thanh. Đột nhiên không kịp phòng bị, làm như có tật giật liền toàn thân run lên. Đè nén kinh hãi, hoảng sợ trả lời Tiêu Uyển Thanh. Chủ biên, có chuyện gì sao? Tiêu Uyển Thanh có chút khó nói. Vẻ mặt xấu hổ, nhẹ giọng thì thào nói. Tuy còn đang giờ làm việc, nhưng chuyện có chút gấp. Cho tôi hỏi một chuyện riêng được không? Tiểu Kha biết Tiêu Uyển Thanh luôn có chừng mực. Cho dù đó là chuyện riêng tư thì cũng không phải chuyện khó trả lời. Cô vội vàng đồng ý, đương nhiên. Có chuyện gì sao? Tiêu Uyển Thanh hỏi ý kiến của cô, trước đây tôi có nghe em nói có một người gì họ đang làm công việc bảo mẫu. Gần đây vừa chiếu cố xong một người chủ, nghỉ ngơi một thời gian liền chuẩn bị đi làm bình thường. Phải không? Tiểu Kha không rõ nguyên nhân liền gật đầu. À, vâng, chủ biên, chị có trí nhớ thật tốt à. Đây chỉ là điều cô vô tình nói ra khi hai người dùng bữa cùng nhau. Nhưng Tiêu Uyển Thanh vẫn nhớ như in. Tiêu Uyển Thanh tiếp tục hỏi. Sau đó nàng đã tìm được người tuyển dụng chưa? Tiểu Kha lắc đầu. Chưa, thời nay người tìm bảo mẫu thường không tìm người cao tuổi. Hầu hết chỉ cần nấu ăn cho nam chủ. Nàng không nghĩ là thích hợp. Nữ chủ cũng có, nhưng hầu hết đều không khỏe mạnh. Cần chăm sóc lo lắng nàng lại cảm thấy quá mức mệt nhọc. Mắt Tiêu Uyển Thanh chìm xuống. Nàng khẽ hỏi. Vậy em có thể giúp tôi hỏi nàng có muốn chiếu cố một nữ sinh đại học đang sống một mình không? Không có gì đặc biệt. Chỉ cần lo chế độ ăn uống. Ba bữa ăn, thường xuyên mua hoa quả. Đồ uống, thỉnh thoảng dọn dẹp để nhà cửa ngăn nắp là được rồi. Tiểu Kha ngạc nhiên. Là gia đình chị tìm sao? Không, là tôi đang tìm. Tiêu Uyển Thanh trịnh trọng đáp lại. Nhớ cháu gái của tôi đã đến gặp tôi không? Là để chiếu cố nàng. Tiểu Kha liền vui mừng khôn xiết. Cháu gái của chủ biên thoạt nhìn xinh đẹp thân thiện. Chưa kể chủ biên tính tình tao nhã. Sợ tìm được người tuyển dụng như vậy cũng tìm không thấy. Cô liên tục đáp lại. Được được, chủ biên. Tôi sẽ gọi điện thoại cho nàng. Đến lúc đó nàng có thể liên hệ trực tiếp với chị không? Tiêu Uyển Thanh cười nhẹ. Sau đó cảm tạ. Được, phiền toái em. Sau đó, nàng chắp tay. Hít sâu một hơi. Đứng dậy đi ra khỏi cửa. Tôi đi tìm chủ tịch. Em sửa sang lại bản thảo có thể cho nó vào kẹp màu xanh lam bên cạnh. Chê y đường đến văn phòng chủ tịch. Bước chân của Tiêu Uyển Thanh ngày càng nặng nề, sắc mặt cũng tái nhợt, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ mong đợi của Lâm Tiễn, nghĩ đến quyết định mà nàng sắp đưa ra, nghĩ đến khuôn mặt có thể khóc của Lâm Tiễn, nàng cảm thấy như có một con dao sắc bén trong tim. Liên tục đâm kéo không ngừng đến rỉ máu, nhưng từng bước, nàng vẫn vững vàng bước đi, không hề lùi bước mà bước vào văn phòng chủ tịch. Cuộc họp buổi sáng khai mạc vào tuần trước, chủ tịch tiết lộ trụ sở chính dự định đáp ứng xu hướng phát triển của các phương tiện truyền thông mới. Triển vọng phát triển mở chi nhánh tại Hà Châu, trung tâm kinh tế phía Nam đi đầu trong phát triển truyền thông mới. Cử mọi người đến các cuộc họp trao đổi, nghiên cứu thị trường trong 2 tuần qua về việc nâng cao để mở rộng đất. Chủ tịch nói những người lúc trước có ý định tìm hiểu các xu hướng truyền thông mới có thể gặp riêng hắn. Khi nói chuyện, Tiêu Uyển Thanh nhận thấy tầm mắt cố ý của chủ tịch. Kỳ thật, nàng hiểu chủ tịch rất coi trọng nàng. Ở giai đoạn này, được cho là thực hiện nghiên cứu thăm dò ngắn hạn. Nhưng việc này đã bắt đầu nên được đưa vào thực tế trong khả năng có thể. Nếu chi nhánh này thực sự được mở ra, người dẫn đường nếu muốn, có thể thuận lợi dẫn dắt mọi người trở thành người đứng đầu chi nhánh. Trong 2 năm qua, một phó tổng biên tập đã dựa vào phương thức này để đến văn phòng chi nhánh ở thành phố tiếp theo. Thăng cấp thành công, chỉ có nàng sau khi ngồi vào ghế chủ biên vẫn nhất quán giữ nguyên vị trí. Không tranh không đoạt, nàng không có nhiều kỳ vọng vào cuộc sống, cũng không có quá nhiều ham muốn vật chất, cho nên nàng không muốn quá mệt mỏi đấu tranh cho bất cứ điều gì. Nàng không muốn nỗ lực để thích nghi với cuộc sống mới. Cho nên nàng biết nếu nàng không rời đi, đại bản doanh hầu như không có chỗ thăng chức. Nàng cũng nguyện ý tầm thường, sẵn sàng nhìn sóng sau không ngừng phủ sóng trước. Nhưng bây giờ, nàng không thể không đi rồi. Khi nàng nói, tôi sẽ đi, chủ tịch tỏ vẻ ngạc nhiên ngưỡng mộ. Nam nhân nhận lấy cây bút, nho nhã cười nói. Chủ biên, tôi đã đợi lời này của cô rất lâu rồi. Thị trường này rất lớn. Tôi rất coi trọng nó cũng rất coi trọng cô. Vào lúc nàng đồng ý, Tiêu Uyển Thanh cảm thấy con dao sắc nhọn trong tim mình rốt cuộc đã ngừng lại. Không phải buông tha nàng, mà tàn nhẫn hơn là trực tiếp khoét đi một mảnh lớn. Máu chảy đầm đìa, nàng nghĩ mình đã cười rất khó coi đi. Nhưng nàng vẫn mỉm cười lịch sự cảm ơn đối phương đã cho nàng cơ hội này. Nhờ hắn, hắn đã cho nàng cơ hội kết thúc bức bách chính mình. Giờ nghỉ trưa, sau khi gặp dì họ của Tiểu Kha, Tiêu Uyển Thanh đã gọi điện cho Lâm mẹ nói nàng sẽ đi công tác tạm thời trong nửa tháng. Có thể sẽ xuất ngoại dài ngày. Nàng sợ Lâm mẹ lo lắng cho Lâm Tiễn nên nói. Em đã giúp Tiễn Tiễn tìm một bảo mẫu đáng tin cậy để chăm sóc 3 bữa ăn cho nàng. Cũng sẽ chú ý đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của Tiễn Tiễn thường xuyên. Nếu không yên tâm, chỉ có thể, nàng còn chưa kịp nói hết lời. Lâm mẹ đã cắt ngang. Tiểu Thanh, em giúp nó tìm bảo mẫu làm cái gì? Nó cũng đã lớn như vậy, còn không thể tự lo cho mình được sao? Còn không thì bảo nó thu dọn đồ đạc sống ở trường một thời gian. Công việc của em quan trọng hơn. Đừng lo cho nó. Ngược lại, em ở bên ngoài nên chiếu cố cho bản thân a. Tiêu Uyển Thanh nghe những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng quan tâm của Lâm mẹ từ điện thoại. Trong lòng vừa thẹn vừa ấm áp. Sống mũi có chút chua xót. Khai giảng gần 1 tháng rồi. Tiễn Tiễn làm sao có thể thích nghi với chỗ ở. Chuyện quan trọng nhất là Lâm Tiễn nghĩ nàng sẽ quay lại một thời gian. Chắc chắn sẽ không muốn rời đi. Nàng do dự một chút, che giấu giọng nói lạnh lùng. Trong lòng như cắt, bất quá học kỳ sau em cũng có thể phải công tác ở Hà Châu lâu. Nếu Tiễn Tiễn không ngại ở một mình, cũng có thể tiếp tục sống ở nhà em. Dù sao sống ở đây vẫn thoải mái hơn ký túc xá. Quả nhiên. Lâm mẹ lập tức từ chối lời đề nghị. Học kỳ sau để cho nó ở ký túc xá đi. Nó đã lớn như vậy. Đã đến lúc phải tự học cách trưởng thành. Hòa nhập xã hội còn tự chăm sóc bản thân nữa. So với nơi ở của Lâm Tiễn, bà quan tâm đến Tiêu Uyển Thanh hơn. Nếu em thực sự đến Hà Châu, em sẽ công tác ở đó bao lâu? Bà thở dài, rồi nói. Quên đi. Em có thể còn không biết phải công tác ở đó bao lâu. Bà nghiêm túc nói. Tiểu Thanh à, em phải để ý kỹ chuyện riêng của mình. Chị quanh năm luôn canh cánh trong lòng. Luôn mong em vui vẻ hạnh phúc. Lâm mẹ nhìn thấy chung thân đại sự của Tiêu Uyển Thanh luôn ở thế cân bằng. Cha mẹ, người thân của nàng đã mất. Với tâm lý người chị như người mẹ. Không khỏi lúc nào cũng sốt ruột. Lâm mẹ lại nhảy quan tâm như một người mẹ, khiến lòng Tiêu Uyển Thanh nặng nề cùng áy náy hơn. Nàng cảm thấy tâm tư mà nàng dành cho Lâm Tiễn, mọi tình cảm mà Lâm Tiễn dành cho bản thân, đều là nàng lấy oán trả ơn dành cho Lâm mẹ. Nàng không dám đáp lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong nội tâm nàng đau đớn, sẽ không có hạnh phúc. Nàng đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Có lẽ nàng đáng bị trừng phạt như vậy. Yêu nhưng không thể, cầu mà không được. Cả đời này sẽ không có tình yêu. Cả đời này nàng không được yêu người nàng muốn yêu. Nhưng cả đời này, có thể nhìn thấy Lâm Tiễn có gia đình hạnh phúc cũng thật tốt. Cách chương.